Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý bạn đến với kênh MC Minh Thiện bị đau lưng. Đấy. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 452 của chuyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý bạn ai mà có kiến thức về ghế gủng các thứ thì có thể tư vấn cho mình, inbox tư vấn cho mình để xem mua cái loại ghế nào như thế nào để cho nó hợp lý, ngồi đỡ đau lưng hay không. Mình vẫn ngồi cái ghế gỗ đau lưng lắm, đau cả đít nữa nhé. Quý vị các bạn ai có biết thì tư vấn giúp mình. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nói đến đây, lão giả áo xanh liếc nhìn Tiên Vương còn lại, lúc này mới tiếp tục nói. 2 năm sau, Trường Thiên Thiên Tôn sẽ xuất quan. Tên họ Lạc cho dù là một Tiên Vương có lợi hại đi nữa, cũng không thể nào vượt cấp đánh thắng được một Tiên Tôn. Lão già áo xanh này cố ý liếc nhìn những Tiên Vương còn lại ở trong đại sảnh một cái. Lão biết trong này có rất nhiều người khi nhắc đến tông chủ Mặc Nguyệt Tiên Tông, vẫn dùng Lạc tông chủ. Chứng tỏ, đây cũng có một số người giống với Tư Thành Tiên Vương, rất sợ hãi tên họ Lạc đó. Không muốn kết thù với hắn, đặc biệt là thiên chủ Mạnh Trường Huyền của Cung Hoa Thiên, rõ ràng là sợ tên tông chủ Mặc Nguyệt Tiên Tông đó. Với uy thế hiện tại của Mặc Nguyệt Tiên Tông, nếu như lão dẫn theo Tiên Vương của Liên minh Thiên Chủ tấn công tên họ Lạc kia, thì căn bản cũng không cần đánh, nội bộ sẽ phân tán. Được, đợi Trường Thiên Tiên Tôn xuất quan, tôi xem họ Lạc kia có thể hung hăng càn quấy như thế nào. Bạch Kỵ Tiên Vương trắng mập hình như cũng khó chịu với Diệp Mặc, lại là người đầu tiên đứng ra tán thành. Tiên Vương áo xanh khua tay. Tôi vừa mới nhận được tin, tên họ Lạc đó cùng với đệ nhất trưởng lão Lô Phượng trong môn hạ của hắn đến thành Phong Vương. Chắc hẳn cũng là cùng Lô Vượng đi Phong Vương. 2 năm sau trưởng lão Thiên sẽ xuất quan. Đến lúc đó chúng ta đến đối phó. Phong bế Tiên Thành Phong Vương lại. Loại người như này tuyệt đối không thể để cho hắn chạy thoát. Một khi hắn chạy thoát hậu hoạn vô cùng. Lỗ Minh Chủ nói không sai. Hơn nữa trước khi tên họ Lạc này chưa bị giết, tốt nhất đừng đụng tới đệ tử của Mặc Nguyệt Tiên Tông của hắn. Lại có một Tiên Vương cực lùn lên tiếng. Đúng vậy, người như vậy là một thằng điên. Lục Chính Quân đó dù bắt được mấy tên tu sĩ cấp thấp cũng không đến mức diệt trừ cả phủ Thiên Chủ chứ. Nếu như động vào tông môn của hắn, đoán chừng Hạ Thiên Vực này cũng khó yên ổn. Cho nên trước khi chưa giết được người này thì đừng động đến Mặc Nguyệt Tiên Tông. Đương nhiên, một khi người này bị giết, chúng ta sẽ cho Liên Minh Thiên Chủ tới rời Mặc Nguyệt Tiên Sơn. Nơi đó quả thực là một chỗ tốt. Tiên Vương áo xanh gật đầu đồng ý. Không ai cho rằng Tiên Vương áo xanh này nói không đúng. Lúc trước Lục Chính Quân của Việt Thành Thiên coi như làm việc không thích đáng, bắt mấy tên tu sĩ của tu chân giới. Nhưng tông chủ Mặc Nguyệt Tiên Tông chẳng những san bằng phủ Thiên Chủ, còn liên tiếp giết chết 10 mấy đại la tiên. Đừng nói phủ Thiên Chủ Lục Chính Quân giam giữ những tu sĩ hư tiên đó, một người cũng chưa bị giết. Nhưng có thể thấy được người này khi phục thù, căn bản sẽ không để ý đến hậu quả và uy hiếp. Những người ở Liên minh Thiên Chủ chủ yếu do là có Tiên Tông hoặc Động Phủ. Chẳng may chọc giận đến tên điên của Mặc Nguyệt Tiên Tông này, mà tên điên này cũng chưa bị giết chết. Ai cũng biết được xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó, trên Tây Hoang xa địa của Nguyễn Lạc Thiên, tên linh khí nơi đây tương đối thiếu thốn, hơn nữa người qua lại cũng ít. Lúc trước khi Diệp Mặc thăng cấp Đại La Tiên, Đại Ất Tiên vì tránh tai mắt nên chọn nơi này tiến hành độ kiếp. Lúc này ở giữa Tây Hoang xa địa, một người đàn ông trung niên mặt trắng không râu đang đứng trong đó. Người đàn ông trung niên này mặc dù không thể coi là mỹ nam, thoạt nhìn mang chút chính khí, có phần chính diện. Lúc này gã đang trầm ngâm, dùng tiên nguyên đại thủ nắm lấy mảnh vụn giữa xa địa, hồi lâu sau mới nói. Xem ra hắn cố ý đưa truyền tống đến nơi đây, sau đó phá vỡ truyền tống, dẫn ta đến. Sau khi người đàn ông này nói xong, xung quanh vốn dĩ không có thứ gì, lúc này đột nhiên xuất hiện một bóng dáng nguyên thần hư ảo. Bóng dáng hư ảo này lượn vờn, nhìn tấm bia một hồi lâu, không ngờ lên tiếng. Tấm bia đá này đúng là hắn tối đặt ở đây, nhưng không phải tự hắn làm vỡ. Tấm bia đá này bị trận pháp tự nổ cấp thấp làm vỡ. Còn tại sao hắn làm như vậy, quả thực cũng rất khó để biết được. Từ dấu tích nổ tung cho biết, tu vi người này chắc khoảng đã ất tiên đến đại trí tiên. Khai Nhị tiên bối, ông nói người này phi thăng tiên giới mới được mấy chục năm, liền thăng cấp đại ất tiên sao? Người đàn ông trung niên kinh ngạc. Giọng điệu của bóng dáng nguyên thần hư ảo kia có chút trôi nổi nhưng cũng rất rõ ràng. Cái này cũng không phải không có khả năng, nếu như tư chất của Hách Nghịch Thiên kỳ ngộ kinh người thì có thể, nhưng khả năng này lại rất thấp. Ngoài ra, trên tiên giới còn có một thứ vô cùng nghịch thiên, có thể khiến hắn trong khoảng thời gian ngắn thăng cấp nhanh như vậy. Thứ này mặc dù kém xa sinh mệnh thụ, nhưng tuyệt đối là bảo vật cao cấp trong tiên giới. Đó là thứ gì? Không ngờ có thể sánh được với sinh mệnh thụ. Người đàn ông trung niên này run giọng. Nguyên thần hư ảo hình như có chút trầm tư, một lúc lâu sau mới nói. Đã từng có một nhân vật nghịch thiên như vậy, vì vô số nguyên nhân. Mấy người chúng ta tấn công một mình ông ta, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Tu vi người này chẳng những cực kỳ đáng sợ, mà càng đáng sợ hơn ông ta có bảo vật rất nhiều người nghĩ cũng không dám nghĩ. Bảo vật của mấy người chúng ta cộng lại không bằng một mình ông ta. Còn thứ này cũng là một trong những bảo vật của ông ta, đó chính là trận bàn thời gian. Nếu như tao đoán không nhầm, người này cho dù bây giờ cũng chưa hoàn toàn bị biến mất. Trận bàn thời gian? Người đàn ông trung niên kia khiếp sợ lặp lại nói. Nguyên thần hư ảo kia khẳng định. Đúng vậy, chính là trận bàn thời gian. Nếu như trận bàn thời gian sử dụng tiên tinh, thì có thể thay đổi thời gian với tỷ lệ 1/100. Nói cách khác, người ở lại trong trận bàn thời gian 100 năm, bên ngoài thực tế chỉ có 1 năm. Trong thiên hạ không ngờ có vật nghịch thiên như vậy, thứ này quả thực có thể so với hỗn độn thụ. Người đàn ông trung niên thì thào, mặt gã hình như kích động có chút tái xanh. Nguyên thần hư ảo lại phủ định. Trận bàn thời gian do người luyện chế chỉ có thể nói tác dụng của nó đôi khi không kém sinh mệnh thụ. Còn nếu như đem so sánh thật, trận bàn thời gian và sinh mệnh thụ chênh lệch quá lớn, thậm chí 1/1000 cũng không bằng. Sinh mệnh thụ thuộc vào hàng hỗn độn, sao có thể so sánh với pháp bảo hậu thiên? Nếu không, cũng sẽ không gọi là hỗn độn thụ. Người đàn ông trung niên này chỉ kích động trong chốc lát, sắc mặt lập tức đại biến, sau đó nắm chặt tay quát ầm lên. Là ai? Rốt cục ai dám hủy phủ thiên chủ của ta? Rõ ràng người đàn ông trung niên mặt trắng không râu này chính là Lục Chính Quần mà Diệp Mặc muốn tìm. Gã đang tìm Diệp Mặc, gã có thể tìm đến đây, ngoài việc mời gã đến một đại sư toán số, nguyên nhân chủ yếu là vì Diệp Mặc chôn một tấm bia đá màu xanh trong này. Tấm bia đá này có dấu thức thần thức của Lục Chính Quần, bị Diệp Mặc bỏ lại trong Tây Hoang Sa Địa. Kết quả, cho dù Diệp Mặc dùng trận pháp tự nổ để nổ tấm bia đá này, Lục Chính Quần vẫn tìm được đến đây. Chỉ có điều Diệp Mặc không ngờ đến, lúc trước hắn cài bẫy trong tấm bia đá của Lục Chính Quần, lại không dính đến Lục Chính Quần, nhưng lại dính đến người của Nguyễn Nhạc Thiên truy sát hắn. Thiên chủ phủ ở Phong Cương Tiên Thành bị phá. Nguyên thần hư ảo kia có chút nghi ngờ. Lục Chính Quần nghiến răng. Đúng, phủ thiên chủ có tinh thần lạc ấn của ta, một khi bị phá lập tức có thể biết được. Bỗng nhiên truyền tới một kiện phi kiếm màu đỏ hạ xuống trong tay của Lục Chính Quần. Lục Chính Quần mở phi kiếm ra nghi ngờ. Kế chi kế đại sư mà tôi muốn tìm, phương hướng bây giờ hình như có thể đi đến Hạ Thiên Vực. Đây là nguyên nhân gì? Lúc trước gã chẳng phải nói vẫn trong hư không, không có phương hướng. Nguyên thần hư ảo kia thận trọng. Rất có thể người đó nếu như có pháp bảo phi hành cực tốt, hắn ta thông qua hư không bay đến Hạ Thiên Vực cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa phủ thiên chủ của anh bị hủy nói không chừng cũng do người này làm. Nếu như hắn ta biết giá trị của sinh mệnh thụ, anh xem hắn là gai trong mắt, hắn cũng coi anh là cái gai trong mắt. Hắn ta là một người có tu vi khoảng đại ất tiên, dám hủy phủ thiên chủ của tôi. Lục Chính Quần căn bản không dám tin. Nguyên thần hư ảo kia cười khẩy. Đừng quên hắn có trận bàn thời gian, nếu hắn thực sự lấy được truyền thừa của người đó rồi, hắn ta coi như không chỉ có trận bàn thời gian, pháp bảo cùng đẳng cấp với trận bàn thời gian, thậm chí cao cấp hơn trận bàn thời gian hắn cũng có vài món. Nếu như hắn ta lấy được những thứ này, hủy đi một phủ thiên chủ tính là gì? Dừng chút, nguyên thần hư ảo này lại nói. Hắn ta chôn tấm bia đá này cũng đã được mấy chục năm, nếu như hắn ta có trận bàn thời gian, lại lấy đem được truyền thừa của người đó, khó đảm bảo hắn không thể thăng cấp lên tiên vương. Vì sinh mệnh thụ chỉ có anh biết, sau khi thành tiên vương rồi, chuyện đầu tiên cần làm chính là giết anh. Lục Chính Quân chấn động nhìn nguyên thần hư ảo trước mắt, lúc sau mới kính cẩn. Khai nỉ tiên bối, người đó rốt cuộc là ai? Nguyên thần hư ảo kia trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng. Vì trước giờ anh cứ ở Hạ Thiên Vực không rời khỏi, nếu anh đến Thượng Thiên Vực, sẽ được nghe thấy truyền thuyết ông ta. Người đó tên Trần Thánh Đế. Trần Thánh Đế đương nhiên tôi có nghe qua, trận bàn thời gian không ngờ là đồ ông ta. Ông ta còn thứ gì nữa? Lục Chính Quân hình như quên đi chuyện phủ thiên chủ của mình bị hủy, vội vàng. Bây giờ hỏi những thứ này cũng vô ích, nếu như người hủy phủ thiên chủ của anh là hắn. Vậy thì điều đầu tiên bây giờ phải làm là nhanh chóng quay về bắt hắn. Đồ hắn ta sẽ toàn bộ thuộc về anh, nếu như chậm một bước có lẽ mãi mãi sẽ không phải đối thủ của hắn. Đối với anh mà nói, tu luyện một năm thì là một năm, còn hắn tu luyện một năm chính là 100 năm. Nguyên thần hư ảo kia chậm rãi. Lục Chính Quân vô cùng sốt ruột, nhưng khai nỉ tiền bối, bây giờ cho dù tôi muốn quay về Việt Hành Thiên cũng cần phải mấy năm, còn truyền tống trận của giới vực đó nữa tôi căn bản không đủ cấp bậc để ngồi. Nguyên thần hư ảo cười ha ha. Không có cách nào nhanh chóng quay về Việt Hành Thiên, nhưng ta có cách. Chỉ cần anh hơn 2 năm một chút có thể quay về Hạ Thiên Vực. Chỉ có điều anh lại không có đủ thời gian đến quảng trường Bia Tiên Vương lĩnh ngộ, chỉ có thể trực tiếp vào phòng vị tháp. Khai nỉ tiên bối, tôi cũng không để ý đi cảm ngộ gì đó, tôi chỉ cần cướp được những thứ thuộc về chúng ta. Đối với tôi mà nói, phong vương lùi lại ngàn năm cũng không có gì. Những thứ đó một ngày tôi cũng không muốn đẩy lại được. Bên này tôi lãng phí một ngày, đối với tôi mà nói chính là cho hắn 100 ngày. Lục Chính Quân vội vàng. Ta biết trong Trung Thiên Vực có một truyền tống trận bí mật, có thể trực tiếp truyền tống đến cực phong thiên. Nhưng truyền tống trận đó cần phải phục hồi lại. Với thực lực của anh, thời gian 2 năm chuẩn bị nguyên liệu chắc cũng đủ. Đợi nguyên liệu của anh đầy đủ, tôi chỉ cho anh cách khôi phục như nào. Nguyên thần hư ảo kia bình thản nói. Hơn một năm, Diệp Mặc vẫn đang củng cố lại tu vi của mình. Cho dù trận bàn thời gian rút Diệp Mặc tăng thời gian lên gấp 100 lần, nhưng Diệp Mặc cảm thấy thu hoạch của mình cũng không quá nhiều. Mấy tỷ tiên tinh và rất nhiều tiên đan vứt xuống, tu vi hắn mới chỉ tiến một bước nhỏ. Điều này khiến Diệp Mặc cảm thấy cực kỳ gấp gáp. Hắn chắc chắn rằng mình dùng những nguyên liệu này đưa cho bất kỳ một tiên vương sơ kỳ nào cũng đều có thể thăng cấp lên tiên vương trung kỳ. Thậm chí từ trình độ cao hơn, những tiến bộ của hắn lại cực nhỏ. Hắn đây cũng không phải là thành công liên tục. Hắn lúc này mới là tiên vương sơ kỳ, đang trong lúc không ngừng thăng cấp. Diệp Mặc nghĩ đến Nghiêm Cửu Thiên, nếu như đưa những nguyên liệu này cho Nghiêm Cửu Thiên, thì gã sẽ làm thế nào? Lúc đó Nghiêm Cửu Thiên cũng đã là tiên vương hậu kỳ hay chưa, thậm chí bán bộ tiên tôn. Nghiêm Cửu Thiên cũng giống như hắn, mấu chốt không phải là bình cảnh tu vi, mà là tài nguyên tu luyện. Diệp Mặc tin rằng Nghiêm Cửu Thiên cho dù tốc độ có nhanh hơn nữa, hắn chắc cũng không thể nào thăng cấp lên tiên tôn. Nguyên nhân chủ yếu cũng giống như hắn, không có đủ tài nguyên tu luyện. Còn Lục Chính Quần kia, Diệp Mặc quả thực không coi ra gì. Chỉ cần bị hắn gặp phải, tin rằng Lục Chính Quần tuyệt đối chạy không thoát. Diệp Mặc rời khỏi thế giới trang vàng, xem chừng thời gian tiến vào phong vị tháp cũng sắp đến. Hắn dứt khoát lần nữa lấy tử đao vác trên lưng, chuẩn bị đi phong vương. Trên thực tế, Diệp Mặc biết với tu vi của hắn, cho dù trước mặt mấy tiên vương lấy tử đao ra từ trong thế giới trang vàng, cũng sẽ không có người phát giác. Nhưng chuyện gì cũng phải đề phòng bất trắc, cẩn thận một chút vẫn hơn. Thời gian này hắn bế quan tu luyện, Diệp Mặc quyết định sau khi phong vương vẫn muốn đến Thượng Thiên Vực, hoặc đến Hỗn Độn Tinh Vực tìm kiếm cơ duyên thăng cấp, nếu không hắn ở Hạ Thiên Vực vĩnh viễn không có cơ hội thăng cấp. Xem ra lúc trước hắn định bế quan trong Mặc Nguyệt Tông cũng là sai lầm. Nếu như có tài nguyên, bế quan cũng không sao, không có tài nguyên, ở lại Mặc Nguyệt Tiên Tông bế quan, khác gì nói ở lại Mặc Nguyệt Tiên Tông chờ chết. Sao có nhiều người như vậy? Diệp Mặc sau khi đến quảng trường Bia Tiên Vương liền sững người, hắn phát hiện trên quảng trường Bia Tiên Vương thậm chí có 40-50 người. Hơn nữa có vài tiên vương sơ kỳ, Hạ Thiên Vực làm gì có nhiều tiên vương như vậy? Lô trưởng lão, có chuyện gì vậy? Diệp Mặc lập tức phát hiện sắc mặt của Lô Phượng tái nhợt đứng một góc. Lô Phượng thấy Diệp Mặc đến miễn cưỡng cười. Không sao, không cần lo lắng. Diệp Mặc căn bản lúc này không cần nhìn cũng biết Lô Phượng đã bị trọng thương, lập tức lấy ra một viên đan dược đưa cho Lô Phượng nói. Cô dùng đan dược này trị thương trước, sau đó nói chuyện ta biết. Không cần nói nữa, cô gái đó bổn vương giao huấn cho một trận. Chẳng lẽ người khó chịu sao? Một giọng nói khàn khàn, có chút phách lối vang lên bên tai Diệp Mặc. Diệp Mặc lập tức nhìn thấy một tiên vương đứng gần phong vị tháp, ánh mắt kiêu ngạo, trên mặt lộ vẻ khinh thường. Sau khi nói xong câu này, sát ý trên người gã cũng đã nổi lên. Dường như chỉ cần Diệp Mặc dám nói thêm một câu, gã lập tức sẽ hạ sát thủ. Xung quanh người này có mấy người, xem ra đều đi cùng gã. Còn Diệp Mặc lại kinh dị phát hiện ra mấy người này đều là tiên vương, hình như cũng mới thăng cấp không lâu. Nhưng người này quát lớn Diệp Mặc thì những tiên vương còn lại cũng không nói gì. Người nói đúng, ta chính là khó chịu đấy. Diệp Mặc lạnh giọng, mặc dù không có sát ý dâng lên nhưng rõ ràng không sợ tên tiên vương này. Tên tiên vương này có ánh mắt kiêu ngạo, thấy Diệp Mặc không ngờ dám cãi, lập tức nổi lên lửa giận, thậm chí bản thân cũng không nói tiếp nữa, liền muốn tiến lên động thủ, nhưng lại bị một nữ tiên tử dung mạo xinh đẹp bên cạnh ngăn cản. Người này cũng đồng thời tu vi tiên vương. Sau khi cô ngăn chặn tiên vương kiêu ngạo này, ôm quyền nói với Diệp Mặc. Chúng tôi từ Diệu Hạnh Thiên đến, đều là thiền di của Nam La Đế Tông. Chúng tôi đến Hạ Thiên Vực là muốn tìm đến Hỗn Độn Tinh Vực, vì thăng cấp tiên vương trong Hỗn Độn Tinh Vực. Đúng lúc để kịp thời phong vương, không kịp quay về Thượng Thiên Vực, chỉ có thể mượn nhờ bia phong vương của Ma Di Thiên Phong Vương. Lúc này chúng tôi có chút hiểu lầm với trưởng lão bên anh, có chút tổn thương nhỏ, chúng tôi bằng lòng bồi thường chút. Thiền Di mặc dù nói chuyện rất khách khí, nhưng thực chất tài trí bên trong bất luận thế nào cũng không che giấu nổi. Miệng cô nói bồi thường, nhưng trên thực tế cho rằng chuyện này là giải quyết xong. Có lẽ đơn phương cho rằng giải quyết xong rồi. Cô tin rằng Diệp Mặc sẽ không thể không đồng ý. Cho dù chốt bồi thường mang tính tượng trưng, Diệp Mặc cũng sẽ đồng ý. Lời này của cô nói ra chỉ là nhún nhường đối phương một chút mà thôi. Thực tế, sau khi Thiền Di nói xong, hơn 20 tiên vương ở Hạ Thiên Vực trên quảng trường cũng trở nên im ắng. Không nói những người còn lại của Thiền Di, chỉ cần dựa vào chuyện Thiền Di tới từ Diệu Thiên Vực của Thượng Thiên Vực, còn có bản thân cô đến từ Đế Tông, cũng đã không ai dám nói nửa chữ không. Thiền Di quả thật cho rằng những người mình vừa nói cũng là rất nể tình, hoặc rất khách khí. Tên tiên vương bướng mình kia hừ lạnh một tiếng. Thiền sư muội hay mềm lòng, chỉ là một con kiến hôi của Hạ Thiên Vực mà thôi. Mặc dù nói là như vậy nhưng cũng không có lên tiếng động thủ, rõ ràng là nể mặt Thiền sư muội. Diệp Mặc nghe thấy Thiền Di nói vậy trong lòng giật mình, lập tức tức giận. Cái mà hắn khiếp sợ căn bản không phải là Nam La Đế Tông. Đối với hắn mà nói, Nam La Đế Tông chẳng qua cũng chả là gì. Hắn đến chân Thánh Đế cũng đắc tội, còn sợ gì chứ? Từ lời nói của Thiền Di hắn biết, đoàn người này của Thiền Di vốn dĩ vào Hỗn Độn Tinh Vực của Hạ Thiên Vực cũng không phải là tiên vương. Mà bọn họ ra không ngờ đều là tiên vương hết. Điều này chẳng phải nói trong Hỗn Độn Tinh Vực bọn họ lấy được món hời lớn hay sao? Cuối cùng khiến bọn họ thăng cấp tiên vương. Lục trưởng tu vi của hắn quá thấp, tiến vào Hỗn Độn Tinh Vực chỉ đến được tầng thứ tư là dừng. Xem ra còn cần phải tiến vào đó một lần nữa xem sao. Đối với lời nói của tên tiên vương cứng đầu, Diệp Mặc căn bản không thèm để ý. Cho dù lời nói của Thiền Di, Diệp Mặc cũng không để ý, mà trực tiếp hỏi Đô Vượng. Lô trưởng lão, vừa nãy câu chuyện gì? Tên tiên vương kiêu ngạo kia vừa muốn nói tiên vương của Hạ Thiên Vực chỉ là con kiến hôi. Thiền Di chỉ khẽ nhíu mày một chút, cũng không dám nói lời phản bác. Nhưng bây giờ mình nhún nhường với đối phương rồi, đối phương chẳng những không nể tình, ngược lại giống như nghe thấy, lại còn không nghe theo, hỏi người của mình có chuyện gì. Như vậy khiến sắc mặt cô không kiềm chế. Người muốn nói đạo lý phải không? Bổn vương cứ không nói đạo lý của người đây. Người làm gì được? Vừa nãy chính là bổn vương đánh. Người điếc rồi sao? Tên tiên vương kiêu ngạo kia lần nữa khinh thường người nói. Sát cơ của Diệp Mặc nổi lên, khí thế toàn thân trong nháy mắt cuộn ra. Một khắc sau, mấy vị tiên vương thượng thiên vực cũng chỉ cảm thấy từng trận kinh hãi. Tên tiên vương bướng bỉnh kia đứng mũi chịu sào càng là khiếp sợ hơn. Không đợi gã phản ứng lại, gã liền cảm thấy toàn thân mình bị lĩnh vực tiên vương trói chặt lại, đồng thời liền cảm thấy mình không thể nào nhúc nhích. Lúc này trong lòng gã cực kỳ chấn động, một tiên vương sơ kỳ sau có loại lĩnh vực tiên vương hoàn chỉnh vô cùng thâm hậu như vậy. Gã lập tức liền muốn liều mạng thoát khỏi sự trói buộc của tiên vương này. Nhưng một nguyên thủ cực lớn đã túm lấy cổ gã, trong khi gã không có chút năng lực phản ứng nào, sách gã dựng lên. Những tiên vương xung quanh lập tức ngây dại, một chiêu đơn giản liền túm được cổ của một tiên vương, sách dựng lên như này. Đây là tu vi gì? Từ lúc nào tiên vương sơ kỳ lại kinh khủng như vậy? Chỉ trong chốc lát, hơn 10 tiên vương của Thượng Thiên Vực còn lại liền phản ứng, ai ai cũng phóng ra pháp bảo của mình tấn công về Diệp Mặc. Diệp Mặc phóng ra tử đao, sát thế điên cuồng, nhưng chỉ trong chốc lát đường đao màu tím cũng đã cuộn khắp cả quảng trường bia tiên vương. Những thanh âm rầm rầm và răng rắc không ngừng vang lên, trong chốc lát toàn bộ quảng trường bia tiên vương đều bị pháp bảo đáng sợ này cùng với tiên nguyên kích âm vào. Tiên nguyên cùng pháp bảo bay loạn xạ tứ phía, chỉ trong nhất thời mấy giây, toàn bộ quảng trường chỉ còn lại một đường cầu vòng màu tím còn chưa tiêu tán hoàn toàn. Một thanh đao dài mấy ngàn trượng, rộng mấy chục trượng vắt ngang bầu trời quảng trường. Thần đao phát ra những đường sát cơ đáng sợ, thậm chí mặt đất bạch ngọc phía dưới quảng trường cũng dần có vài vết rạn nứt. Mà lúc pháp bảo phóng ra, mấy người tiên vương sơ kỳ muốn cứu tên tiên vương bướng bỉnh kia từ tay Diệp Mặc, hoàn toàn bị Diệp Mặc đánh đuôi. Có mấy người thậm chí còn phun máu trên không trung, bắt đầu dùng đan dược trị thương. Ở trung tâm quảng trường, chỉ còn lại Diệp Mặc và tên tiên vương kiêu ngạo bị Diệp Mặc túm như một con gà trong tay. Ngoài ra, có một thanh đao dài màu tím vắt ngang qua giữa trên trời quảng trường. Thần đao rất xấu, nhưng sát ý khiến bất cứ người nào cũng không dám chằm chằm nhìn. Xung quanh một bầu không khí tĩnh mịch, chẳng những tiên vương trên quảng trường, cho dù một số tiên vương ngoài quảng trường chuẩn bị xem phong vị tháp khởi động cũng chấn động nhìn Diệp Mặc và thanh đao dài màu tím trên bầu trời quảng trường. Rất nhanh, những tiên nhân ngoài quảng trường bia tiên vương và tiên vương hạ thiên vực đang đứng trong quảng trường bia tiên vương đều lộ ra ánh mắt nóng bỏng. Cái gì tiên vương như này mới là tiên vương thực sự. Tùy tiện ra tay điền vô địch cung cấp, chỉ cần một chiêu ép đuôi được mười mấy tiên vương thượng thiên vực, thật quá uy phong. Trên đời này không ngờ có tiên vương sơ kỳ lợi hại như vậy. Thiền Di ngơ ngác nắm chặt lấy song nguyệt thần kiếm trong tay nhìn Diệp Mặc. Vừa nãy đám người bên này của mình nói người khác là con kiến hôi, bây giờ bên mình mới chính là kiến hôi thực sự. Thanh đao đeo trên lưng hắn, thoạt nhìn không đọt mắt, nhưng không ngờ lại đáng sợ như vậy. Sát cơ của Diệp Mặc quần quận, chỉ một chiêu liền ép được hơn 10 tiên vương. Mặc dù hơn 10 tiên vương này còn chưa toàn lực ra tay, bọn họ cũng vừa thăng cấp, lĩnh vực tiên vương còn chưa hoàn thiện là một nguyên nhân. Nhưng thân thủ và tu vi cường hãn Diệp Mặc mới là nguyên nhân quan trọng nhất. Nếu như ngươi không muốn nói đạo lý, vậy thì ta cũng không. Diệp Mặc nói sơ xong, sát cơ trong mắt đại thịnh, tên tiên vương bướng bỉnh trong tay lập tức ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng cầu xin tha thứ. Vì tiên hữu này dừng tay, Thiền Di bằng lòng chịu nhận lỗi. Thiền Di của Nam La Đế Tông thấy Diệp Mặc muốn chết người vội vàng lên tiếng. Lần này giọng điệu xin lỗi cũng khác lần trước. Lệ Cáp là đệ tử nòng cốt của Nguyệt Thành Đế Tông, xin tiên hữu nể tình mà nương tay. Thiền Di hình như nói ra câu này. Diệp Mặc lạnh nhạt. Nguyệt Thành Đế Tông thì sao? Bốn muông muốn giết ai thì giết người đó. Tiên hữu xin tha cho ta một mạng, Lệ Cáp nguyện chịu ý nhận lỗi. Tên tiên vương ánh mắt kiêu ngạo lúc này cũng không còn lòng dạ cứng đầu cùng Diệp Mặc nữa. Nếu như cái mạng nhỏ này mất đi, cho dù tông môn có mạnh đi nữa, giết chết được đối phương thì cũng làm thế nào? Ngươi đang muốn nói đạo lý với ta? Diệp Mặc nhìn Lệ Cáp bị túm trong tay mình không hề đếm xỉa hỏi. Dạ, ta nhận lỗi. Lệ Cáp không còn chút cứng đầu nào nữa. Bổn vương lại cứ không muốn nói đạo lý cùng người đây, thì làm sao? Diệp Mặc khinh thường nói, hắn nhại đại câu nói vừa rồi của đối phương. Mồ hôi của Lệ Cáp chảy ra, tới lúc này hắn biết hóa ra mình gặp phải một kẻ vốn không biết sợ là gì. Thiền Di thì lại nhẹ nhàng thở ra, cô đã nhìn ra được tên tiên vương này cực kỳ cường hãn, thực cũng không ý muốn giết Lệ Cáp. Vì nếu muốn giết Lệ Cáp sớm đã giết, sao còn phải chờ tới tận bây giờ? Thực tế cô đoán không sai, trong lòng Diệp Mặc thực cũng rất phiền muộn. Hắn có năng lực để giết Lệ Cáp, nhưng hắn còn có Mặc Nguyệt Tiên Tông vừa được thành lập, cho nên hắn hiểu rằng thực sự cần phải nói đạo lý. Thiền Di nhanh chóng bước tới. Chuyện này là do chúng tôi không đúng, tính tình của Lệ Cáp nóng nảy cho nên đã khiến cho quý trưởng lão bị thương nhẹ. Diệp Mặc ừ một tiếng. Hóa ra là như vậy, vậy thì chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Ai mà chẳng có lúc nóng tính khó kiểm soát chứ. Cho dù là ta, tính tình cũng có lúc không kiềm chế được. Có thể sẽ lỡ tay khiến quý hữu mất đi nguyên thần, dù sao cũng chỉ là lỡ tay. Diệp Mặc còn chưa nói xong thì Tiên Nguyên đã bắt đầu thúc giục. Lệ Cáp bị hắn xách trong tay liền liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi. Nhưng đó cũng chưa phải hết, máu tươi vẫn đang không ngừng tuôn ra giống như muốn phun đến mức cạn kiệt mới thôi. Thiền Di thấy Diệp Mặc không có ý muốn giết Lệ Cáp đã biết rằng Diệp Mặc vẫn kiêng kỵ, cho nên để muốn tùy tiện bồi thường chút đỉnh để đối phương lấy cớ hạ đài. Nhưng lúc này cô lại thấy được Diệp Mặc thực sự là dám giết Lệ Cáp, cho nên lập tức biết mình đã lầm vội vàng đổi giọng. Chúng tôi nguyện ý bồi thường 200 triệu tiên tinh, 2 gốc linh thảo cấp 8 và 6 gốc tiên linh thảo cấp 7. Muốn đổi ăn mày sao? Diệp Mặc lạnh lùng nói một câu nhưng trong lòng thì thầm khiếp sợ. Không hiểu là mấy tên này đã gặp được cơ duyên gì trong hỗn độn tinh vực nữa, thậm chí ngay cả tiên linh thảo cấp 8 cũng có thể lấy được. Đừng động thủ, tôi còn có một thúc uẩn thanh hòa, tôi nguyện ý lấy ra ngọn lửa này để bồi thường. Lệ Cáp không ngừng phun máu tươi, trong lòng sớm đã kinh hãi gần chết. Bây giờ lại thấy Diệp Mặc nói rằng 200 triệu tiên tinh cùng tiên linh thảo cấp 7, cấp 8 cũng chỉ là thứ dùng để đuổi ăn mày, thì y đâu còn dám chần chờ. Lục đạo tiên nguyên trên tay, Diệp Mặc buông lỏng bình thản. Mặc dù chỉ là một đóa thúc uẩn thanh hỏa, nhưng mấy người đã thành tâm, cho nên ta tạm thời bỏ qua. Nói xong, Diệp Mặc liền đem Lệ Cáp ném xuống đất. Tiếp đó Lệ Cáp cũng không hề nghĩ ngợi lấy ra một hộp ngọc. Trong lòng mặc dù đang nhỏ máu nhưng vẫn cắn răng đưa tới cho Diệp Mặc. Tại hỗn độn tinh vực thì thu hoạch của y là lớn nhất, nói cách khác cũng chính là thúc uẩn thanh hỏa này. Đáng tiếc, hiện tại thúc uẩn thanh hỏa còn chưa kịp cầm ấm tay đã bị người khác lấy đi. Đã thế còn bị kẻ đó nói rằng chỉ là một đóa thúc uẩn thanh hỏa mà thôi, không thực sự giá trị. Dù Mặc thu hồi thúc uẩn thanh hỏa trong lòng rất vui mừng. Đối với mồi lửa thì hắn vô cùng tinh thông. Trong 108 loại mồi lửa kỳ dị, thúc uẩn thanh hỏa xếp thứ 21 thuộc về hàng thiên hỏa. Chủ yếu nhất là ngọn lửa này cũng thuộc mồi lửa cửu thanh, cho nên nó không phải chỉ là một thúc uẩn thanh hỏa mà thực sự là một thứ tốt đấy. Nam U hư hỏa trong tay hiện đã là tử nết cấp 3. Chỉ cần cắn nuốt thêm một mồi lửa cửu thanh nữa thôi, có thể thăng cấp thành tiên diễm. Vụ lên tâm hỏa thì Diệp Mặc không nỡ lấy ra dùng, cho nên thúc uẩn thanh hỏa trong tay đúng là thật đúng lúc. Vì tiền hiệu này, thúc uẩn thanh hỏa tương lai sẽ trở thành một trong các mồi lửa quan trọng của Nguyệt Thành Đế Tông. Nếu như tiên hữu lấy đi ngọn lửa này, chỉ sợ. Thiền Di biết rõ, mồi lửa xếp thứ 21 trong các loại thiên hỏa đối với Đế Tông có tầm quan trọng như thế nào. Nếu như Diệp Mặc thực sự lấy đi ngọn lửa này, thì Nguyệt Thành Đế Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Người đã không muốn dùng ngọn lửa này để đền bù tổn thất, vậy thì lấy trở về đi, ta cũng không muốn bị người khác nói mình cướp đoạt một mồi lửa. Diệp Mặc liền đem thúc uẩn thanh hỏa đưa lại cho Lệ Cáp, giọng điệu hết sức mỉa mai. Sự hung hãn cường thế của Diệp Mặc thì Lệ Cáp đã tận mắt nhìn thấy. Y tuyệt đối không ngờ khi đối phương có thể một tát đánh chết y. Cho dù y là đệ tử Đế Tông thì cũng vô ích. Bây giờ y lại thấy Diệp Mặc đem mồi lửa trả lại liền vội vàng khoác tay. Không cần, không cần. Cái này còn chưa phải mồi lửa của tông môn, là do ta tạm thời đấy được. Dù là hơn 10 tên tiên vương còn lại của Thượng Thiên Vực thấy bộ dáng Lệ Cáp thì cũng chỉ có thể im lặng lắc đầu. Chỉ cần Lệ Cáp nói một câu không thì tương lai Nguyệt Thành Đế Tông vẫn có cớ để tìm Diệp Mặc. Hiện tại tuy vẫn có thể tìm Diệp Mặc nhưng lại không có được một cái cớ rõ ràng nữa. Chỉ cần lấy thế đè người mà thôi. Bất quá bọn hắn cũng hiểu, nếu như đổi lại thành chính Lệ Cáp, bọn họ cũng không dám thu hồi lại mồi lửa kia. Bởi vì Diệp Mặc vừa rồi hoàn toàn không hề có chút kiêng kỵ nào với thân phận đệ tử Đế Tông. Diệp Mặc cười lạnh thu hồi mồi lửa, lần nữa nhìn về Thiền Di rồi nói: các người đến tột cùng là ai nói mới tính? Ngọn lửa này thuộc về cá nhân hay của Nguyệt Thành Đế Tông? Thiền Di khinh bỉ liếc Lệ Cáp, sau đó chỉ có thể nói: Lệ Cáp, nếu đã nói ngọn lửa này chính là của bản thân y, vậy thì ta nghĩ sai. Diệp Mặc giơ mồi lửa trên tay lớn tiếng: hôm nay Lệ Cáp vô duyên vô cớ đả thương trưởng lão Mặc Nguyệt Tiên Tông ta. Hiện tại y đã chủ động đưa đóa thúc uẩn thanh hỏa này để bồi thường, cho nên ân oán từ nay xóa bỏ. Nếu như về sau có người mượn cớ đối phó Mặc Nguyệt Tiên Tông, chỉ cần ta còn một hơi thở, bất luận kẻ nào, bổn vương cũng sẽ nhất định đem kẻ đó hóa thành tro tàn. Lời nói này của Diệp Mặc vô cùng bá đạo, toàn bộ những người có mặt trên quảng trường đều có thể nghe thấy được rõ ràng. Vài viên tiên vương đứng bên ngoài quảng trường nghe lời Diệp Mặc nói liền theo bản năng dùng mình một cái. Mấy người này là của Liên Minh Thiên Chủ. Lúc này bọn họ mới chính thức hiểu được mạnh sở trường sở của Cung Hoa Thiên vì sao không đấm động tới Mặc Nguyệt Tiên Tông. Tông chủ Mặc Nguyệt Tiên Tông cường hãn như vậy đã đành. Hơn nữa đệ tử của Đế Tông thuộc Thượng Thiên Vực đắc tội với hắn còn phải đòi bồi thường. Liên Minh Thiên Chủ chỉ mấy người tiên vương bọn họ sao đáng để cho người ta để trong mắt. Người của Đế Tông thì hắn không giết, nhưng một khi mấy tiên vương bình thường như mình tìm tới cửa, hắn có thể buông tha sao? Đó chính là kết quả tất sát đó. Xem ra ngoại trừ tiên tôn thì thật không ai có thể chế trụ được hắn. Hai vị tiên vương của Cực Kiếm Tiên Môn vốn muốn đi qua chào hỏi Diệp Mặc, nhưng sau khi thấy Diệp Mặc đắc tội Đế Tông thì liền dừng lại bước chân. Tuy hành động người này cũng làm cho bọn họ hả giận, nhưng thực tế cho dù biết rằng mình có thể làm được như vậy cũng sẽ không chọn làm cách đó. Diệp Mặc thở ra một hơi đi tới bên người Đô Phượng. Hắn biết cách làm của mình không ổn, nhưng hắn sau khi đã làm rồi thì tâm tính bỗng nhiên lại lần nữa tăng lên một bậc. Diệp Mạc hiểu rằng đây chính là đạo niệm của bản tâm tam sinh quyết hắn tu luyện. Thực tế nếu hắn giết Lệ Cáp thì đạo tâm hắn sẽ càng không trì trệ. Khi hắn tu luyện tam sinh quyết thì đã dung hợp chuẩn tắc làm người cùng bản tâm hắn vào trong đó. Ý tứ chính là cũng không hoàn toàn tùy tâm sở dục mà chỉ làm việc nên làm hay không nên. Nếu như dựa theo bản tâm, hắn sẽ trực tiếp giết Lệ Cáp mà không phải chỉ giáo huấn y rồi để y nhận lỗi là xong chuyện. Đáng tiếc Diệp Mạc biết rõ Lệ Cáp này không thể giết, ít nhất hiện tại hắn không giết được. Một khi hắn giết Lệ Cáp thì đế tông của y sẽ trở thành kẻ thù hoàn toàn. Và nếu như hắn vẫn chỉ một thân một mình, hắn cũng không thèm để ý. Nhưng bây giờ đã có thêm Mặc Nguyệt Tiên Thành và Mặc Nguyệt Tiên Tông. Nhưng tính ra thì cho dù hắn không giết Lệ Cáp, thì hắn và Lệ Cáp và những tên của Thượng Thiên Vực kia đã trở thành kẻ thù. Nhưng cho dù như vậy hắn cũng nhất định phải làm. Một khi đánh mất bản tâm của chính mình, vậy sẽ khiến cho đạo tâm hắn gặp sự trở ngại. Sau này sẽ khó có khả năng tiến bộ trong tu luyện nữa. Đây chính là điều tổn thất rất lớn đối với hắn. Trong nội tâm Diệp Mặc thì tuyệt đối không thể để cho mình mất đi khả năng tiến bộ khi tu luyện. Đồng thời trong lòng Diệp Mặc cũng hiểu rõ, không chỉ riêng hắn cần phải tu luyện nhanh hơn, mà Mặc Nguyệt Tiên Tông cũng phải nhanh chóng lớn mạnh hơn. Nếu không thì so với sức một mình hắn, vĩnh viễn không thể trở thành một tiên môn chân chính được. Mấy câu nói bá đạo sau cùng Diệp Mặc chỉ là vì muốn bảo trụ cho Mặc Nguyệt Tiên Tông. Hắn tin rằng với thực lực của hắn vừa thi triển ra trước mặt những tiên vương ở đây thì có thể lớn lên về tiềm lực vô hạn của hắn. Người khác cho dù phẫn hận cũng sẽ không dám động tới Mặc Nguyệt Tiên Tông trước khi có thể giết được hắn. Nếu như những đế tông kia ngay cả điều này cũng không thèm nghĩ tới thì chắc chắn sẽ không thể trở thành một đế tông. Bởi vì Diệp Mặc cường thế xuất hiện cho nên dù trên quảng trường bia tiên vương có mấy chục người nhưng không người nào dám lớn tiếng. Trong lòng Lô Phượng lúc này đang vô cùng rung động. Cô không thể tưởng tượng được Diệp Mặc so với trong tưởng tượng của cô còn lợi hại hơn mấy phần. Hơn 10 tiên vương sơ kỳ vậy mà không cách nào ngăn trở chế trụ một tên tiên vương. Đợi tới khi Diệp Mặc đem sự tình xử lý xong xuôi, cô mới chậm rãi thở ra, sau đó kể lại sự việc vừa rồi. Hóa ra sau khi Diệp Mặc đi không lâu, hơn 10 tiên vương kia điền tới đây. Bọn chúng lúc này tới coi như cũng yên tĩnh, yên lặng tìm vị trí tốt cho riêng mình, cảm ngộ đạo vận của phong vị tháp. Chỉ là khi phong vị tháp sắp mở ra, tên Lệ Cáp liền đứng dậy cười ha hả, không thèm để ý chút nào để ý tới những người đang ngồi. Lô Phượng cũng là một trong những người đang cảm ngộ, đang vào lúc cảm ngộ tinh tiến thì bị tiếng cười của y làm đứt quãng cho nên rất mất hứng. Bất quá Lô Phượng cũng biết rằng lai lịch những người này không tầm thường, cho nên không dám nói nhiều. Nhưng cô không nói nhiều, tên Lệ Cáp tỏ ra cường thế. Khi nhìn thấy ánh mắt bất mãn của Lô Phượng liền chủ động mở miệng khiêu khích. Lô Phượng xấu gì cũng là một tiên vương, cho nên lập tức không nhịn được lên tiếng phản kích. Nói rằng việc này y cắt ngang sự cảm ngộ của người khác là hành động mất lịch sự. Nhưng chỉ như vậy thôi, tên Lệ Cáp này ngay cả một lời cũng không nói trực tiếp động thủ. Thực tế thì tuy chỉ có một mình Lệ Cáp động thủ, nhưng xung quanh có kẻ vụng trộm dùng lĩnh vực tiên vương trói buộc lấy cô, cho nên kết quả cô chỉ sau hai hiệp đã trọng thương. Diệp Mặc nghe xong lại lần nữa đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lệ Cáp, khiến cho ánh mắt của Lệ Cáp co rút, không hề dám đối mặt với Diệp Mặc. Nhưng vào lúc này, khi màn sương mù lượn lờ quanh phong vị tháp bỗng nhiên tản mát ra một đạo hào quang màu vàng ấm, sau đó lập tức biến mất. Lúc này thì phong vị tháp cao vút tới tận mây, mà thần thức hoàn toàn không nhìn tới đỉnh lập tức hiển lộ ra. Phong vị tháp mở ra. Lực chú ý của tất cả mọi người lúc này đã bị phong vị tháp hấp dẫn hoàn toàn. Tất cả ánh nhìn đều chăm chăm nhìn vào phong vị tháp. Tầng dưới chót phong vị tháp xuất hiện một cửa lớn màu vàng kim. Thần thức căn bản là không thể nào quét vào bên trong cánh cửa. Nhưng tất cả mọi người đều biết rõ chỉ cần đi vào cửa lớn này thì cũng chính là đặt chân tới một tầng của phong vị tháp. Lúc này đại bộ phận tiên vương trên quảng trường đều đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Mặc. Phong vị tháp mở ra thì đương nhiên đi vào càng sớm càng tốt. Nhưng sự lợi hại của Diệp Mặc thì tất cả mọi người ở đây đều đã thấy. Vạn nhất tranh đoạt vào trước, đắc tội với vị sát thần này thì chẳng phải chuyện tốt lành gì đâu. Diệp Mặc thấy như vậy liền đứng ra. Mọi người hãy dựa theo thứ tự trước sau tiến vào phong vị tháp, ai đứng gần thì tiến vào trước. Những tiên vương đứng gần phong vị tháp nghe thấy thế thì điện vội vàng hướng Diệp Mặc chắp tay, sau đó lập tức tăng tốc tiến vào phong vị tháp. Đã có người đi vào thì những tiên vương phía sau cũng nhao nhao vào theo. Diệp Mặc cùng Lô Phượng vốn đứng ở hàng giữa, cho nên đi vào sau chút. Về phần vào sớm hay muộn có thể chiếm được gian phòng hay không, Diệp Mặc căn bản không để vào mắt. Hắn tin tưởng rằng với tiên nguyên và thần thức của hắn, việc tìm một căn phòng tốt bên trong phong vị tháp không phải vấn đề. Chỉ có một bộ phận cực nhỏ tiên vương biết rõ dù vào sớm cũng vô dụng, vì phong vị tháp chờ tới lúc đủ người mới có thể mở ra cầu thang lên tầng 2. Nếu như những gian phòng của tầng 1 thì đúng là càng vào sớm càng tốt, nhưng có mấy ai muốn tiến vào gian phòng của tầng 1 chứ? Sau khi Diệp Mặc cùng Lô Phượng tiến vào cánh cổng màu vàng kim thì lập tức cũng cảm giác được một hồi choáng váng. Cái này dường như là một cửa truyền tống, nhưng mà cũng không giống lắm, vì loại choáng váng này chỉ xuất hiện trong chớp mắt. Chờ tới khi Diệp Mặc và Lô Phượng thanh tỉnh thì phát hiện mình đã đứng ở một đại sảnh rộng lớn vô cùng. Đại sảnh này không có đỉnh, không có tường, xung quanh có 9 cánh cửa được mở rộng sẵn sàng. Bên trong những cánh cửa là thứ gì, không ai thấy rõ. Trông thấy trong đại sảnh lúc này đã có ít nhất hơn ngàn người, Diệp Mặc mới hiểu rõ vì sao Lô Phượng lại nói khi đi phong vương tại Bia Tiên Vương thì những vị tiên cấp thấp cạnh tranh nhau rất kịch liệt. Khiến cho Diệp Mặc mừng rỡ nhất là hắn rất nhanh đã nhìn thấy người quen. Một người chính là Hồng Lăng, người còn lại là Nhâm Vũ. Mấy người Quý Thư, Sở Dĩ thì không thấy, xem ra bọn hắn chưa tấn cấp lên tiên vương. Diệp Mặc không muốn dùng thân phận này tới gặp bọn họ, cho nên chỉ truyền âm cho Lô Phượng, nói rằng hai người kia là bằng hữu sư đệ hắn. Tương lai hai người này nếu như đi tới Mặc Nguyệt Tiên Tông, mà bản thân chưa trở lại tông môn thì Lô Phượng có thể làm chủ cho hai người bọn họ riêng mình một trong những ngọn núi phụ. Lô Phượng mở thương lâu lập nghiệp đã vô số năm, cho nên sau khi nghe được Diệp Mặc nói thì ngay cả hỏi cũng không hỏi, liền trực tiếp đáp ứng. Có mấy người khác quen thuộc, nhưng tất cả cũng đều là Diệp Mặc có chút thủ án, bao gồm Tiểu Tiên Vương Lư Mang, đệ nhất cao thủ, Diệu Thành Thiên Đế, Đế Văn Thành, Hướng Trường Ưng, Đông Hải Đế Tông, còn có mấy người Diệp Mặc cũng quen mắt nhưng lại không nhớ tên. Diệp Mặc quét một lượt vẫn không thấy Nghiêm Cửu Thiên. Nếu nói rằng Nghiêm Cửu Thiên chưa tấn cấp lên tiên vương, thì Diệp Mặc tuyệt đối không tin. Nhưng nghĩ tới Nghiêm Cửu Thiên hẳn không cần đến phong vị tháp một lần nữa. Điều khiến cho Diệp Mặc có chút buồn bực chính là không hề thấy Lục Chính Quần. Lúc này bên ngoài phong vương tiên thành, một đạo độn quang màu xám nhanh chóng hạ xuống. Sau khi độn quang tiêu tán, thì cửa thành đã xuất hiện một tên trung niên râu ngắn. Đây chính là Lục Chính Quần vừa chạy về từ Nguyễn Nhạc Thiên. Lục Chính Quần vừa về tới Việt Hành Thiên đã biết được rằng người san bằng phủ thiên chủ của mình, họ Lạc, đồng thời biết tên họ Lạc này vừa thành lập một cái tiên tông, tên là Mặc Nguyệt Tiên Tông. Bởi vì Lục Chính Quần đã biết rằng Diệp Mặc rất có thể nhận được truyền thừa của chân thánh đế, trong tay thậm chí có trận bàn thời gian. Cộng thêm việc sau khi Diệp Mặc thành lập tâm môn thì đặc biệt coi trọng tu sĩ phi thăng từ đại lục Lạc Nguyệt. Cho nên, y sao có thể không đoán được rằng cái tên họ Lạc này nhất định có khả năng chính là người y muốn tìm. Nếu như y đoán không sai, thì một tu sĩ vừa phi thăng lên tiên giới mất mấy chục năm có thể thăng cấp tiên vương. Vậy thì một khi để hắn tiếp tục trưởng thành, sẽ đến mức nào nữa? Cho nên khi Lục Chính Quần lấy được tin tức Diệp Mặc đã đến phong vương ở Bia Tiên Vương, thì liền nhanh chóng chạy tới phong vương tiên thành. Thậm chí ngay cả ý định tiêu diệt Diệp Mặc cũng không kịp nói. Sau khi Lục Chính Quần đến quảng trường Bia Tiên Vương, thì trông thấy vài viên tiên vương đang tiến vào phong vị tháp. Y căn bản không hề suy nghĩ chút gì liền vọt vào phong vị tháp. Cũng may y chưa hề phong vương, cũng là tiên vương sơ kỳ, cho nên cũng không chút trở ngại khi tiến vào phong vị tháp. Tầng một phong vị tháp lúc này đã tụ tập hơn 1.200 tiên vương. Lúc này trên cơ bản tất cả những tiên vương cần phong vương của ba đại thiên vực đều đã đến. Mọi người đều vẫn ở đại sảnh tầng 1, cũng chỉ đang chờ phong vị tháp mở thông đạo đi lên tầng tiếp theo. Đám người thiền di vừa tiến đến, lập tức đã tìm được rất nhiều người quen ở Thượng Thiên Vực, hơn nữa còn tiến tới nói chuyện với nhau. Rất nhanh đã có mấy tên tiên vương đem ánh mắt bất thiện nhìn về phía Diệp Mặc. Mặc dù biết đây là việc vì mình đã giáo huấn tiên vương của Thượng Thiên Vực, nhưng Diệp Mặc căn bản không hề sợ hãi. Ngược lại, rất nhiều tiên vương còn lại của Hạ Thiên Vực trông thấy những ánh mắt bất thiện của nhiều người đang nhìn Diệp Mặc, thì liền theo bản năng kéo giãn khoảng cách với Diệp Mặc. Tuy trong phong vị tháp không thể giết người, nhưng lại có thể khiến cho kẻ khác phải lo lắng hơn việc bị giết. Đó là một khi có người khó chịu sẽ mượn cơ hội giáo huấn, trực tiếp bức ngươi vào trong gian phòng cấp thấp của phong vị tháp. Ở trong phong vị tháp này thì một khi đã tiến vào gian phòng nào đó thì sẽ không thể ra ngoài, trừ khi ở gian phòng trong phong vị tháp kết thúc. Diệp Mặc thấy hai người kia muốn tiến về mình lại bị Thiền Di ngăn cản. Thiền Di biết rõ nếu đơn đả độc đấu thì căn bản không ai là đối thủ của Diệp Mặc. Nhưng hai tên kia thì lộ ra vẻ khinh thường, hiển nhiên cho rằng đám người thiền di quá yếu. Tất cả mọi người đều vừa tấn cấp thiên vương. Mà sau khi tấn cấp thiên vương cảm thấy tiên nguyên cùng tu vi của mình đều điên cuồng tăng lên mấy lần, cho nên không ai cho rằng mình không bằng người. Hiện tại thiền di cản bọn họ, hiển nhiên là khiến bọn họ khinh thường. Thậm chí còn có suy nghĩ rằng kẻ tấn cấp tiên vương ở hạ thiên vực chẳng ra gì. Diệp Mặc thấy rõ động tác hai tên kia nhưng không thèm để ý. Nếu như hai tên này dám đi lên thì hắn sẽ không chút do dự đem hai tên này vào trong gian phòng của tầng 1. Mặc dù số lượng tiên vương ở đây so ra nhiều hơn so với trong phòng của vị tháp, nhưng nguyện ý vào gian phòng tầng 1 của phong vị tháp không có một ai. Vấn đề thứ nhất của chuyện này chính là mặt mũi. Thứ hai, cho dù tiên vương kém cỏi nhất cũng không cho rằng mình chỉ có thể ở trong phòng của tầng 1. Nhưng một khi vượt lên các tầng phong vị tháp thất bại, thì đại bộ phận đều sẽ bị truyền tống trực tiếp tới đại sảnh tầng 1. Lúc đó thì sẽ không còn cơ hội tiến vào trong gian phòng tầng 1 này nữa. Nhưng khiến cho Diệp Mặc kỳ quái chính là Đế Văn Thành cùng Thiên Di đều đến từ Diệu Thành Thiên. Nhưng trong những kẻ muốn gây sự với hắn thì không hề có Đế Văn Thành. Một bóng người cuối cùng tiến vào trong phong vị tháp liền hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Vốn tất cả mọi người đã nghĩ rằng không còn ai tiến vào phong vị tháp nữa thì không ngờ được cánh cửa màu vàng kim trước khi đóng lại có thêm một người nữa tiến vào. Sau khi người này vừa tiến vào, cánh cửa tầng 1 phong vị tháp lập tức đóng. Vừa tiến vào đúng là Lục Chính Quần, y liếc mắt đã nhìn thấy Diệp Mặc, hoàn toàn giống với hình ảnh y nhìn thấy khi vừa trở lại Việt Thành Thiên. Giờ phút này y lập tức dương đôi mắt lạnh lẽo nhìn chăm chăm Diệp Mặc, cũng không hề tiến lên nói gì cùng Diệp Mặc. Lục Chính Quần có hình ảnh của Diệp Mặc đương nhiên cũng có hình ảnh Lục Chính Quần. Chính hắn còn đang thắc mắc vì sao người này không tới Phong Vương, nhưng hiện giờ đã tới, thật tới rất đúng dịp. Lục Chính Quần. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, hắn quyết định đem Lục Chính Quần đặt ở tầng 1 này. Lục Chính Quần thì không muốn để người khác biết y có xung đột với Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc thì không thèm để ý điều đó. Lục Chính Quần nhíu mày một cái, sau khi y thấy Diệp Mặc thì cũng đã coi Diệp Mặc như kẻ chết. Vốn y chuẩn bị đem Diệp Mặc bước vào một trong 9 gian phòng ngay kia, vì cho dù y không hề đặt Diệp Mặc trong mắt, nhưng cũng không muốn để Diệp Mặc có thể tăng thêm thực lực của mình trong phong vị tháp. Nhưng khiến y không ngờ chính là Diệp Mặc trực tiếp đi tới, căn bản không thèm để ý ân oán giữa cả hai. Chẳng lẽ hắn không sợ người khác biết về hỗn độn thụ sao? Trên người hắn không có khí tức sinh mệnh thụ. Lúc này Lục Chính Quân liền nhận được truyền âm của nguyên thần trong thế giới chân linh, thì chợt nghe Diệp Mặc nói. Lục Chính Quần, dẫu sao cũng là thiên chủ một thiên vực, vậy mà động thủ với vài tu sĩ vừa mới phi thăng. Nếu ngươi dám động thủ với tu sĩ của Đại Lục Đặc Nguyệt, vậy thì cũng đừng trách ta không khách khí. Hiện tại bổn vương đã san bằng phủ thiên chủ của ngươi rồi, vốn lúc đó muốn giết cả ngươi, nhưng không nghĩ tới ngươi lại không có mặt ở đó. Hôm nay vừa vặn đụng phải ta, coi như ngươi không may đi. Sau khi Diệp Mặc vừa nói ra, tất cả mọi người đều biết rằng ở phía này có người xung đột với nhau, tất cả đều đeo ánh mắt nhìn về Diệp Mặc. Lục Chính Quân nghe được lời Diệp Mặc nói lập tức hiểu ra, hóa ra tên này đang lấy cớ để tiêu diệt y đây. Nhưng như vậy thì cũng tốt, hiện giờ chính mình cũng có cớ để quang minh chính đại tiêu diệt hắn. Ở trong phong vị tháp này không thể giết người, nhưng đã có được cái cớ tốt, thì ra ngoài có thể động thủ. Hai tên tiên vương lúc trước muốn tìm Diệp Mặc gây sự đã ngừng lại bước chân. Bọn họ cũng đã phản ứng không khác gì những người còn lại, đều khiếp sợ nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Không ngờ một tiên vương sơ kỳ như Diệp Mặc lại cuồng vọng như vậy, tùy tiện ra tay liền tiêu diệt cả một phủ thiên chủ. Một phủ thiên chủ của một thiên vực có thể tùy tiện mà tiêu diệt được sao? Chẳng lẽ không sợ liên minh thiên chủ đem ánh mắt hắn hóa thành tro tàn? Càng khiến cho người ta không ngờ chính là tên này sau khi tiêu diệt một phủ thiên chủ, vậy mà vẫn có thể xuất hiện được ở đây. Phải biết rằng cho dù là trong liên minh thiên chủ của hạ thiên vực thì chắc chắn cũng không chỉ có một tiên tôn thôi đâu. Lệ Cáp hít vào một hơi khí lạnh. Y cuối cùng đã lĩnh giáo sự vô pháp vô thiên của Diệp Mặc. Người ta còn dám san bằng cả một phủ thiên chủ của một thiên vực, sao có thể sợ một tiên vương của thượng thiên vực như y? Lúc này nếu như y không phải lấy ra Thục Uẩn Thanh Hòa thì không chừng đã bị giết. Họ Lạc kia, ta căn bản không có mặt ở Phong Cương Tiên Thành, cho nên việc bắt tu sĩ phi thăng Đại Đục Đặc Nguyệt không quan hệ với ta, mà người chặt đứt căn cơ của ta tại Việt Thành Thiên, san bằng phủ thiên chủ của ta, sự cuồng vọng quá vức như vậy thì Lục Chính Quần ta không giết người uổng kiếp này. Lục Chính Quân lập tức làm giống như Diệp Mặc thể hiện ra động cơ mình phản sát với đối phương. Tuy trong miệng y quát lớn Diệp Mặc cực kỳ tức giận, nhưng lúc này Lục Chính Quân tỉnh táo hơn so với bất cứ ai. Y không hề cảm nhận được khí tức hỗn độn thụ trên người Diệp Mặc, mà nguyên thần của Khai Nỉ cũng không cảm nhận được khí tức đó. Vậy thì chỉ có hai khả năng, một Diệp Mặc đã luyện hóa hỗn độn tụ và hỗn độn tụ đã sát nhập vào nguyên thần hắn. Hai, hắn có cả thế giới hỗn độn, do đó ẩn giấu được khí tức của hỗn độn tụ. Đương nhiên, còn khả năng khác nữa, đó là Diệp Mặc căn bản không phải kẻ y muốn tìm. Nhưng Lục Chính Quân cho rằng loại khả năng này căn bản không thể tồn tại. Khai Nỉ tiền bối, liệu tên này có thế giới hỗn độn không? Lục Chính Quân lúc này bắt đầu trao đổi cùng với nguyên thần Khai Nỉ trong thế giới chân linh. Rất khó nhận biết, thế giới hỗn độn đâu phải thứ có thể tùy tiện mà có được, nhưng hắn lại có trận bàn thời gian. Và hắn hiểu rất rõ về sinh mệnh tụ, thì khả năng hắn đã lợi dụng trận bàn thời gian để sinh mệnh tụ sớm nhận hắn làm chủ. Nguyên thần Khai Nỉ trầm giọng. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập 452 của bộ truyện Phàm Can Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ thì chúng ta giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau. Bye.